Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, quanh co. Bowling quán, bóng tốt, Thang công tử chơi bóng trình độ càng ngày càng cao rồi. Trung Đại Hoa vỗ tay ủng hộ, Thang Dũng tức giận nói, ngươi cố ý, đều đem bà cầu ném tới bên cạnh nói, sợ ta không thắng được ngươi. Trung Đại Hoa xấu hổ cười nói, tay trượt, chớ ở trước mặt ta bán xấu, nhìn xem chán ghét, Thang Dũng đã có chút ít không muốn trang rồi, Hỷ Phong thu mua rượu nhà máy. Là chuyện gì xảy ra ta đã nói với ngươi, cái này trong tỉnh có chút ép không được. Trung Đại Hoa sắc mặt kịch biến nói, Viên công tử bọn hắn cũng ép không được, Thang Dũng nói. Gia Phong rượu nghiệp dù sao cũng là thành phố nước phụ thuộc mong đợi. Ủy ban thành phố có tuyệt đối quyền chủ động. Hoàng Vận Sinh không có trực tiếp trở mặt. Đã muốn đủ cho trong tỉnh mặt mũi. Vậy cũng làm sao bây giờ, Trung Đại Hoa lập tức sợ thần. Không phải, Thang Dũng có chút phiền muộn nói. Người lúc trước đúng vậy Hoàng Vận Sinh dòng. Chính là Dung Bình thành phố người thứ nhất đầu nhập vào hắn. Hiện tại như thế nào khiến cho như vậy cương, Trung Đại Hoa phàn nàn nói. Hoàng Vận Sinh là tử đầu óc, mỗi ngày nghĩ đến quan mũ, hắn không cần tiền, cũng không muốn nữ nhân, chính là không cho rượu nhà máy phá sản cải tạo, nói cái gì minh tinh xí nghiệp bài tử không thể đào. Đối với loại này dầu muối không vào người, ngươi nói ta có thể có biện pháp nào. Cái kia con mẹ nó ngươi cũng không thể làm được hơi quá. Đáng, Thang Dũng mắng, chính ngươi ăn thịt, ít nhất cũng phải cùng công nhân chừa chút giúp xuất ra 10% cổ quyền phân cho công nhân. Sự tình nếu so với hiện tại xử lý nhiều lắm, công nhân bãi công tĩnh tọa tin tức đã muốn rơi vào tay trong tỉnh rồi. Cái kia họ Trần lão xưởng trưởng lại đi trong tỉnh khiếu oan. Trung Đại Hoa ủy khuất nói, các ngươi nguyên lai nói muốn 40%, hiện tại lại đổi giọng muốn 50%, còn lại 50% ta còn muốn phân cho trong xưởng mặt khác lãnh đạo. Nếu một lần nữa cho công nhân, cũng không thể để cho ta toi công bận rộn một hồi, ngươi toi công bận rộn cái rắm. Trong xưởng cán bộ hơn phân nửa đều là ngươi thân thích. Thang Dũng cả giận, Trung Đại Hoa trầm mặc mấy. Mở miệng lần nữa nói, rượu nhà máy thật muốn lại để cho Hỷ Phong thu mua, Thang Dũng nói. Người ta Hỷ Phong thu mua kế hoạch làm được xinh đẹp. Ngay công nhân viên chức an trí đều cân nhắc đến, người thì sao sạch làm chút ít cho má sụp đổ sự tình đi ra. Còn dám nện công nhân bát sát, thực đương là mình là thổ hoàng đế quan này tư đánh tới trong tỉnh. Cũng là Hỷ Phong thu mua phương án chiếm ưu, lão tử bên này là thực nhịn không được rồi. Không có khả năng Viên công tử chỗ dựa lợi hại như vậy. Trung Đại Hoa nói, càng lợi hại cũng không phải không mặc cả. Thang Dũng nói, đổi thành cái khác xí nghiệp cũng thì. Thôi, nhưng đó là Hỷ Phong. Hỷ Phong băng trà hiện tại cả nước nổi tiếng, là chúng ta Tây Khang tỉnh một khối đại bài tử. Tham chính trị thượng giảng, so người cái kia phá rượu nhà máy trọng yếu gấp 1 vạn lần. Trung Đại Hoa cười nói, mò mẫm giảng, rượu nhà máy thành phố giá trị có thể so sánh Hỷ Phong công ty lớn hơn. Hỷ Phong còn thiếu nợ lấy ngân hàng vài ngàn vạn nì. Con mẹ nó ngươi chính là cái não heo túi. Thang Dũng phiền muộn nói, lão tử nói rất đúng chính trị giá trị. Không có với ngươi dẫn ra tiền sự tình, Hỷ Phong băng trà cả nước nổi tiếng. Ngươi hiểu không, Tống Duy Dương là Trung Quốc công thương giới kháng chiến khởi nghĩa đầu tiên. Ngươi hiểu chưa, có chút minh bạch, Trung Đại Hoa có lẽ hay là câu kia, rốt cuộc nên làm cái gì? Bây giờ, Thang Dũng nói, ngươi nếu muốn hết mọi biện pháp, đem bà Hỷ Phong thu mua kế hoạch triệt để quấy nhiễu rồi. Chúng ta tại trong tỉnh cũng sẽ phối hợp ngươi. Trên thực tế, vô luận là Trung Đại Hoa có lẽ hay là Tống Kỳ Trí đương làm xưởng trưởng, tại rượu nhà máy làm hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Thang Dũng đều ổn lợi nhuận không bồi thường. Hai bên đặt cược chứ sao? Thang Dũng cùng hắn tiểu gia hỏa bạn nhất lo lắng chính là Hỷ Phong công ty trực tiếp đối rượu nhà máy cho diễn kịch. Cái kia còn quan bọn hắn đánh giám nhi. Một phân tiền công ty cổ phần đều đừng nghĩ cầm bắt được. Triệt triệt để toi công bận rộn một hồi. Trung Đại Hoa suốt mồ hôi chán. Liên tục gật đầu nói. Đúng, nhất định phải cho hắn quấy nhiễu. Cho dù ta không thể mua rượu nhà máy, cũng không thể khiến Hỷ Phong thu mua. Nghĩ biện pháp, ta nhất định nghĩ biện pháp. Muốn biện pháp gì nì? Thang công tử, ta đầu óc có chút loạn. Ngươi mau giúp ta muốn một cái biện pháp. Con mẹ nó ngươi, Thang Dũng đột nhiên không muốn nói chuyện. Hắn cảm giác mệt mỏi quá. Nhưng vào lúc này, một người nam nhân nhanh chóng chạy tới. Gào lên, Tam Thúc, việc lớn không tốt rồi. Trung Đại Hoa tại Thang Dũng trước mặt phục, v, thấp làm thiếp, tại trước mặt người khác lại khí phách 10 phần. Thóa mạ nói, giống cái gì giống, có chuyện hào hào nói, có phải là công nhân lại nháo sự, không phải công. Công nhân, người nọ thở hồng hộc nói, là Giản Châu bên kia. Trung Đại Hoa nói, Giản Châu có thể có chuyện gì, người nọ nhìn Thang Dũng liếc. Ấp a nói, phải, là cái gì nói mau, Thang công tử không là người ngoài. Trung Đại Hoa thúc giục nói, người kia nói, có người ở Giản Châu thuê vài trăm người, giả mạo rượu nhà máy công nhân cho Tiêu Điểm thăm hỏi, gọi điện thoại. Tiêu Điểm thăm hỏi, đã muốn phái phóng viên đến ngầm hỏi rồi. Cái gì? Thang Dũng cùng Trung Đại Hoa lập tức cả kinh nói. Người từ chỗ nào nhi lấy được tin tức? Trung Đại Hoa hỏi. Người nọ nói, là của chúng ta nhân viên bán hàng tại cùng Giản Châu bán gia thương uống rượu thời điểm. Nghe cái kia bán gia thương nói, cái kia bán gia thương còn hỏi chúng ta, có phải là Tam Thúc người muốn suy sụp rồi? Hỏi về sau rượu nhà máy ai tới quản? Trung Đại Hoa nói, hắn lại làm sao biết, người nọ nói, cả Giản Châu bao nhiêu công cộng điện thoại, vài trăm người trông coi đánh, đã sớm truyền ra. Thang Dũng đột nhiên lên tiếng, không phải, bọn hắn làm sao biết, Tiêu Điểm thăm hỏi, đã muốn phái phóng viên, người ta là Trung ương đài tiết mục, không thể một gọi điện thoại sẽ tới, cho dù đến cũng sẽ không tùy tiện nói cho ai. Người nọ vẻ mặt cầu xin nói, bọn hắn quá thất đức, vài trăm người trông coi mấy trăm đài điện thoại, theo buổi sáng một mực đánh đến tối, một mực không ngừng theo như phục gầy khóa. Nghe nói đem bà Tiêu Điểm thăm hỏi, nối mạch điện viên đều làm điên rồi. Mấy cái nối mạch điện viên tất cả đều đi xem khoa tâm thần bác sĩ, dựa vào uống thuốc ngủ mới có thể ngủ. Nói mớ đều ở hô Tam Thúc tên của ngươi, còn có thể như vậy. Trung Đại Hoa trợn mắt há hốc mồm. Thang Dũng sửng sốt hồi lâu, rốt cục nghẹt ra mấy chữ. Cái này mẹ nó thực là nhân tài. Còn không phải sao, ai có thể làm được loại này chuyện thất đức. Người nọ đồng ý nói. Trung Đại Hoa đột nhiên rít gào nói, nhất định là Tống Duy Dương. Tiểu tử kia quỷ đắc rất, chỉ có hắn có thể nghĩ ra loại này chủ ý cùi bắp. Thang Dũng liền vội hỏi, cái này là chuyện khi nào? Người nọ nói, theo bọn hắn gọi điện thoại ngày đó tính toán, đã muốn gần 1 tháng. Không được, ta phải tranh thủ thời gian trở lại xưởng ở phía trong. Ai dám tại phóng viên trước mặt nói lung tung, lão tử giết chết hắn. Trung Đại Hoa lập tức chạy chậm lấy rời đi. Thang Dũng nghĩ thầm, chỉ sợ đã muốn không còn kịp rồi. Lúc này Trung Đại Hoa khẳng định phải trông. Đây chính là Tiêu Điểm thăm hỏi. Không được, đắc nhanh tìm Tống Duy Dương hợp tác. Cùng lắm thì ít đi điểm công ty cổ phần. Nếu không lần này cái giám đều lao không đến. Còn có, trong tỉnh bên kia nên vậy cúp máy rồi. Không thể lại thang cái này quán vũng nước đục. Đừng ăn không hết thịt heo còn dẫn đến một thân tao. Thang Dũng xuất ra điện thoại di động, bấm dãy số, vừa đi vừa nói chuyện. Viên ca, Gia Phong rượu nghiệp sinh ý đừng làm, chạy nhanh thu thập sạch sẽ kết thúc công việc, đem bà chúng ta hái đi ra. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa nhận được tin tức, Tiêu Điểm thăm hỏi, đã muốn phái ra phóng viên ngầm hỏi. Chuyên môn điều tra Gia Phong rượu nghiệp thay đổi chế độ xã hội sự tình. Chắc chắn 100%, không phải đùa giỡn, ta ngay lập tức đi tìm Tống Duy Dương. Chúng ta thuận tay đẩy thuyền, giúp đỡ Tống Duy Dương diễn kịch rượu nhà máy. Lần này tính toán bình đẳng hợp tác, công ty cổ phần khả năng lấy không được bao nhiêu, coi như kết giao bằng hữu. Tiểu tử này quá tổn hại rồi, có tiền đồ, ta đã nói với ngươi, hắn thuê vài trăm người, mỗi ngày càng không ngừng cho Tiêu Điểm thăm hỏi, gọi điện thoại cử động báo. Đem người ra tiết mục tổ tuyến hồng ngoại đều cho cả sụp đổ. Đi, cứ như vậy, ta nhất định cùng hắn đàm tốt hợp tác. Thang Dũng rất nhanh đuổi tới Hỷ Phong công ty, sau đó bị cáo chi. Tiểu Tống sườn trưởng ngày hôm qua tự tọa hỏa xe đi phục sáng đại học trình diện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.